cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, Triệu Hoán Bản Tôn. Cùng ngươi giới chủng nhất tộc liên thủ có thể, nhưng vương lập bí mật, nhất định phải cùng hưởng. Màu đen cự long mở ra miệng rộng, ầm ầm âm thanh vang lên. Không có vấn đề, bản chủ đáp ứng ngươi. Hai chúng ta tộc liên thủ, coi như nhân tộc có vương lập, có kim tự tháp, y nguyên nhất định phải thua. Ha ha, giới chủng mẫu chủ đắc ý cản rỡ nở nụ cười. Siêu việt vũ trụ bí mật, liền tại vương lập trên thân. Lần này nhân tộc tất diệt. Long Sơn chi chủ lạnh lùng cười nói. Hắn dám tranh ăn với hổ. Nguyên nhân lớn nhất chính là siêu việt vũ trụ bí mật. Thứ nhất, vũ trụ tối cường giả. Một phương vĩnh hằng giới. Vũ trụ, tồn tại cường đại nhất. Nguyện vọng lớn nhất tự nhiên là siêu việt vũ trụ. Đạt tới cường đại hơn tầng thứ. Không tệ, nhân loại thật sự là ngu xuẩn không kịp. Vương lập còn chưa trưởng thành lên trước khi đến. Liền đem bại lộ. Nếu như chờ vương lập cảnh giới đột phá đến thánh tổ đỉnh phong. Chỉ sợ sẽ là vương lập hai tộc tận thế. Nhân tộc, quá ngu, không biết ẩn tàng vương lập. Giới trùng mẫu chủ cười nói. Các con, xuất phát, diệt đi nhân tộc. Giới trùng mẫu chủ đối với đếm mãi không hết trùng tộc đại quân phát ra mệnh lệnh. Long Sơn chi chủ cũng ra lệnh. Thứ nhất, hỗn độn thú tộc thủ lĩnh. Tự nhiên có hiệu triệu tất cả hỗn độn thú tộc năng lực. Trong lúc nhất thời, gần 500 đầu thánh tổ cấp hỗn độn thú xuất hiện ở tinh không bên trong. Bọn họ hình thể to lớn, hung thần ác sát, sát khí trùng thiên, diệt nhân tộc, diệt nhân tộc, diệt nhân tộc, hỗn độn giới trùng cùng hỗn độn thú nhóm. Cả đám đều ngao ngao thẳng kêu lên, khí thế kinh khủng cùng nhau phát ra, làm cho cả huyền hoàng đều chấn động lên. Hỗn độn giới trùng có gần ngàn vị thánh tổ chúng. Hỗn độn thú tộc có gần 500 vị tổ thú. Lúc này nhân tộc tại lần trước đại chiến bên trong, liền vẫn lạc gần 100 người. Lúc này, coi như tập hợp toàn bộ lần trước không có tham chiến thánh tổ. Cũng bất quá mới hơn 300 vị thánh tổ. Thực lực, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Không tại một cái cấp bậc phía trên. Giới trùng mẫu chủ cùng Long Sơn chi chủ thấy thế nào? Nhân tộc đều không có nửa phần thắng lợi khả năng. Vô số giới trùng đại quân, thú tộc đại quân, hướng về nhân tộc đánh tới. Lúc này, nhân tộc hỗn độn thuyền cũng đi đến chiến trường. Lúc này, toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng giới tất cả thánh tổ tầng thứ sinh linh. Đều gia nhập lần này đại quyết chiến. Đây là lớn nhất từ trước tới nay quyết chiến. Lớn nhất hùng vĩ chiến tranh. Nhân loại, còn không dám nhanh chóng đi ra hỗn độn thuyền đầu hàng. Giao ra vương lập, có lẽ các người nhân tộc còn có một chút hy vọng. Giao ra vương lập, chúng ta lập tức lui ra nhân tộc cương vực. Tất cả thánh tổ trùng cùng tổ thu nhóm, đều tại gào thét lớn to lớn thanh âm. Thậm chí đem tinh không đều chấn sụp đổ. Giao ra vương lập, giao ra vương lập, gần 1.500 vị thánh tổ tầng thứ sinh linh. Đe dọa nhìn hỗn độn thuyền, bọn họ tự nhiên là tại đánh tâm lý chiến. Nếu như nhân tộc lựa chọn giao ra vương lập, như vậy thì ngói giải nhân tộc. Dạng này, bọn họ phần thắng càng lớn hơn. Dù sao, vương lập có vũ trụ tối cường giả thực lực, còn nắm giữ lấy siêu việt vũ trụ chí bảo. Trình độ uy hiếp, chỉ sợ đã tại hồng thiên kiếm chủ phía trên. Nếu như nhân tộc thật ngốc được đến giao ra vương lập, bọn họ thì vui mừng quá đỗi. Đáng tiếc, nhân tộc không có lựa chọn giao ra vương lập. Đặc biệt là Thủy Tổ, lúc này vô cùng ủng hộ vương lập, sắc mặt sâu lạnh mà giống to nói, thiếu mẹ nó nói nhảm, thì coi như chúng ta nhân tộc toàn bộ chiến tử, cũng sẽ không xảy ra bán đồng bào của mình. Đúng, chúng ta nhân tộc coi như chiến tử, cũng sẽ không cho các ngươi bọn này xúc sinh cầu xin tha thứ. Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một, đám kiên định nói, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi tự tìm đường chết. Giới trùng mẫu chủ so hằng tinh còn muốn lớn con ngươi. Phát ra cực kỳ ánh mắt lạnh như băng. Giết, diệt đi tất cả nhân tộc. Long Sơn chi chủ cũng lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, gần 1.500 vị thánh tổ tầng thứ sinh linh. hướng về nhân tộc đánh tới. 1500 vị thánh tổ tầng thứ sinh linh a, có thể đủ đánh giết bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả. Một cái thánh tổ lực lượng cùng vũ trụ tối cường giả so sánh, ngày đêm khác biệt, nhưng một đám thánh tổ lực lượng đem vô cùng khủng bố. Bình thường, 10 cái thánh tổ sơ kỳ lực lượng tương đương với một cái thánh tổ trung kỳ, 10 cái đỉnh phong thánh tổ lực lượng tương đương với một cái vũ trụ tối cường giả. Cùng bọn này xúc sinh liều mạng giết, thủy tổ trợn mắt nhìn, toàn thân khí thế ngập trời. Còn lại thánh tổ nhóm cũng nguyên một đám chuẩn bị xong quyết chiến. Lúc này thời điểm, Vương Lập xuất thủ ngăn trở bọn họ. Toàn bộ giao cho ta đi, các ngươi không cần lên đổ liếm thương vong. Vương Lập trong đôi mắt phong mang tất lộ, tràn đầy đáng sợ sát ý. Lúc này hắn nhìn ra được, giới trùng mẫu chủ cùng Long Sơn chi chủ đối với diệt nhân tộc đã không là chuyện trọng yếu nhất. Muốn giết mình, đối bọn hắn mới là chuyện trọng yếu nhất. Đối với loại này hướng gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ sinh linh, Vương Lập bình thường đều sẽ diệt hắn toàn tộc. Vương Lập, một mình ngươi? Hồng Thiên kiếm chủ nhíu mày, nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập mỉm cười, sư tỷ yên tâm đi, vị tiền bối kia mau tới. Thực lực của hắn ngươi cần phải rõ ràng cường đại đến trình độ nào. Cái gì? Vị tiền bối kia muốn tới? Cái này, quá tốt rồi. Nhất thời Hồng Thiên kiếm chủ triệt để yên tâm. Vị tiền bối kia, tuyệt đối là siêu việt vũ trụ vĩ đại tồn tại. Hắn vừa ra tay, chỉ sợ tập hợp toàn bộ huyền hoàng lực lượng cũng không là đối thủ. Nhân tộc thánh tổ nhóm cũng nguyên một đám tâm tình đại hỉ. Vương Lập sau lưng tiền bối, sớm có nghe nói, vô cùng cường hãn. Vương Lập, người đi đi, hết thảy cẩn thận. Hồng Thiên kiếm chủ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập, nhân tộc tương lai thì giao cho trong tay của ngươi. Tinh Hà nữ đế Nhu Hòa nhìn về phía Vương Lập. Vương tiểu huynh đệ, hết thảy nhờ vào ngươi. Nhân tộc thánh tổ nhóm toàn bộ đều nhìn về Vương Lập. Vương Lập điểm một cái. Sau đó đơn thương độc mã, một người xông ra hỗn độn thuyền, nghênh chiến hướng gần 1500 vị thánh tổ. Làm sao lại Vương Lập một người đi ra ứng chiến? Hắn thật sự là cuồng vọng cùng cực a, thế mà một người ứng chiến chúng ta 1500 vị thánh tổ. Hắn thật là muốn chết. Thánh tổ trùng cùng tổ thú nhóm hiện thân kinh ngạc, không sai nguyên một đám đùa cợt nhếch miệng nở nụ cười. Vương Lập, đưa chịu chết đi. Vương Lập nhận lấy cái chết. Thánh tổ trùng cùng tổ thú nhóm khí thế như hồng, hướng về Vương Lập đánh tới. Tinh thần tháp, trấn áp. Vương Lập hét lớn một tiếng. Tinh thần tháp nhất thời bỗng nhiên tăng vọt biến lớn, độ cao đạt đến 5 ánh sáng làm đơn vị cấp bậc. Oanh, tinh thần tháp mang theo vô tận thần uy, hướng về thánh tổ trùng cùng tổ thú nhóm chấn sát mà đi. Nhanh, nhanh cùng một chỗ liên thủ ngăn cản. Đây là siêu việt vũ trụ chí bảo tinh thần tháp. Thánh tổ trùng cùng tổ thú nhóm sắc mặt đại biến. Sau đó bắt đầu liên thủ làm ra tất cả vốn liếng nghênh chiến tinh thần tháp. Ầm ầm, toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng giới phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng. Chặn, Vương Lập, coi như ngươi mạnh hơn, nhưng cuối cùng chỉ là một người. Thánh tổ trùng cùng tổ thú nhóm nguyên một đám đại hỉ. Long Sơn chi chủ cùng giới trùng mẫu chủ cũng là vui mừng nhướng mày. Vương Lập, hiện tại ngươi tinh thần tháp bị đỡ được, nhìn ngươi còn như thế nào đối kháng chúng ta. Giới trùng mẫu chủ phá lên cười. Vương Lập cười lạnh, khóe miệng khẽ nhếch. Thật sao? Thì để cho các ngươi nhìn xem ta chân chính át chủ bài đi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.